Mỹ Nhân Mưu, chương 130, trở về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một đêm cứu chữa, Vương Đại Vũ rốt cục tại sáng ngày thứ hai tỉnh lại. Cố Bạch Vi giữ một đêm không có ngủ, mà Tiêu Hoài Ngọc thì lại nằm nhoài sụp duyên rơi vào ngủ say ở trong. Thấy Vương Đại Vũ tỉnh rồi, nàng liền nhẹ giọng dò hỏi. Cảm giác tốt hơn một chút không có? Vương Đại Vũ khí sắc rất là suy yếu, nhưng so với ngày hôm qua, hắn đã từ quỷ môn quan bị kéo về. Hắn vất vả gật đầu, Cố Bạch Vi liền đút hắn một ít bổ sung thể lực đồ ăn. Ngươi không cần lên tiếng, trước tiên tốt tốt dưỡng thương, nàng cũng cần nghỉ ngơi. Sau khi có cái gì ngươi lại nói, không nóng lòng này nhất thời. Cố Bạch Vi nói rằng, sau khi ăn xong, Vương Đại Vũ liền lại nghe theo nàng thoại ngủ. Động tĩnh thanh rất nhỏ, nhưng vẫn là đánh thức Tiêu Hoài Ngọc. Hắn tỉnh chưa? Tiêu Hoài Ngọc tỉnh lại ngay lập tức chính là hỏi dò Vương Đại Vũ tình huống. Cố Bạch Vi gật đầu. Vừa mới tỉnh lại, ta uy một chút đồ ăn, lại ngủ thiếp đi. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong, thở nhẹ một cái khí, cũng hướng về Cố Bạch Vi ngỏ ý cảm ơn. Bạch Vi, lần này nhờ có ngươi. Đừng vội tạ, trước mắt hắn mệnh tạm thời là bảo vệ, nhưng trong núi nước cực hàn, lúc nào có thể được, liền muốn xem chính mình. Cố Bạch Vi nói rằng, tại ở tình huống kia, có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh. Tiêu Hoài Ngọc gật gù. Ta biết, ngươi cũng ăn chút gì không? Cố Bạch Vi đem truyền xá trung quan sai chuẩn bị cho bọn họ lương khô đưa tới Tiêu Hoài Ngọc trong tay. Tiêu Hoài Ngọc nhìn vô cùng mệt mỏi Cố Bạch Vi, hỏi, ngươi không nghỉ ngơi sao? Từ hôm qua bận bịu đến hiện tại, Cố Bạch Vi nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Đại Vũ. Hắn tổn thương, không chỉ là ngoại thương, còn có dòng nước xung kích thì đụng vào nội thương. Mấy ngày nay quá qua ải kiện, đặc biệt là hai ngày trước, nếu là hơi có không chú ý, chỉ sợ cũng không có cách nào. Ngươi có thể nghỉ ngơi, ta đến xem. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Cố Bạch Vi phủi nàng một chút. Ngươi nhưng hiểu y thuật, như gặp phải đột phát tê tình huống, nhất định là luống cuống tay chân. Hắn là của ta bệnh nhân, tại hắn không có thoát khỏi nguy hiểm trước, giao cho ai ta đều không yên lòng. Cố Bạch Vi lại nói. Cố Bạch Vi thoại, là thân là y giả trách nhiệm. Điều này làm cho Tiêu Hoài Ngọc an tâm rất nhiều. Hôm qua những người kia là người của triều đình sao? Cố Bạch Vi đột nhiên hỏi. Bệ hạ muốn truyền cho ngươi cùng vương tướng quân vào kinh. Là, Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Chờ hắn tổn thương tốt. Hắn tổn thương không có 10 ngày nửa tháng là không tốt đẹp được. Cố Bạch Vi nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc chăm chú nhíu mày. Hoàng đế tuyên triệu, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được gì đó. Thế nhưng hết thảy quỹ tích cũng đã thay đổi. Mặt sau rất nhiều chuyện đều là không biết. Liền ngay cả nàng đoán không được. Ta cùng các ngươi một đạo vào kinh đi. Nhưng ngươi cần bị một chiếc xe ngựa. Cố Bạch Vi lại nói. Tiêu Hoài Ngọc trước kia muốn cho Cố Bạch Vi làm quân y là bởi vì bí mật của chính mình bị nàng đánh vỡ. Giữ ở bên người vừa đến có thể giám thị. Thứ hai cũng có một tiện lợi. Nhưng mà kinh thành nguy cơ tứ phía, nàng cũng không muốn đem vô tội người dính vào. Nhưng Vương Đại Vũ tổn thương nàng lại không yên lòng. Người đang lo lắng cái gì? Cố Bạch Vi nhìn ra Tiêu Hoài Ngọc trong mắt lo lắng. Kinh thành cùng Tây Châu không giống nhau, thậm chí so với Tây Châu còn muốn hung hiểm. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, hiện tại ta không có cách nào bảo hộ ngươi chu toàn. Thiên hạ này miễn là nơi có người, nơi nào đều giống nhau. Cố Bạch Vi nhưng nhìn ra cực kỳ nhạt. Đã đến kinh thành, ta không cần ngươi bảo vệ. Hắn là của ta bệnh nhân. Ta phế bỏ lớn như vậy công phu mới đưa hắn từ địa phủ kéo trở về. Hắn nếu là chết ở trên đường, ta cũng sẽ rất khó vượt qua. Học y nếu như không có pháp trị bệnh cứu người, liền uổng là y giả. Tiêu Hoài Ngọc tự biết nói bất động Cố Bạch Vi. Mà Vương Đại Vũ hiện đang không có thương thế cũng xác thực không thể rời bỏ hiểu y thuật nàng. Lúc xế trưa, Tiêu Hoài Ngọc thủ hạ mua được Cố Bạch Vi cần thiết dược phẩm. cũng báo cho phụ cận gần nhất thị trấn Phương Vị. Cố Bạch Vi đem mua được dược liệu điều chế được, cũng tự mình phanh nấu. Lại là nửa ngày dằn vặt. Cố nương tử, Đại Vũ tỉnh rồi. Tiêu Hoài Ngọc vội vội vàng vàng chạy ra gian phòng nói rằng. Cố Bạch Vi đem nấu tốt thuốc đổ ra. Sau đó trở lại trong phòng. Nàng nhìn Vương Đại Vũ khí sắc. So sánh với buổi trưa lại khá hơn nhiều. Thân thể đang từ từ khôi phục. Xem ra cái kia thuốc hiệu quả không tệ. Cố Bạch Vi lúc nói chuyện còn liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Cái kia thuốc. Tiêu Hoài Ngọc sờ sờ. Ta cho ngươi. Đó là phụ thân ta lưu lại. Cố Bạch Vi nói rằng. Đại ca. Phục quá chén thuốc sau. Vương Đại Vũ khí sắc lại khá hơn nhiều. Cũng từ từ có thể nói chuyện. Tiêu Hoài Ngọc nghe được hô hoán sau lúc này ngồi vào đầu giường. Đại Vũ. Vương Đại Vũ nhẹ thở hổn hển. Trong mắt vô cùng lo lắng. Tự muốn đem lo âu trong lòng cùng sở kinh sự toàn bộ một hơi nói cho Tiêu Hoài Ngọc nghe. Ngươi không cần phải gấp. Trước tiên đem tổn thương dưỡng cho tốt. Tiêu Hoài Ngọc động viên nói. Ta là phụng bệ hạ mật chỉ. Bệ hạ muốn triệu ngươi vào kinh. Vương Đại Vũ suy yếu nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Ta biết, người của hắn phái tới trong bóng tối bảo vệ ngươi. Ta lúc chạy đến, bọn họ cũng tại tìm tòi. Cũng nói bệ hạ truyền triệu một chuyện. Những người kia, Vương Đại Vũ khiếp sợ. Nguyên lai mặt khác một làn sóng nhân mã càng là triều đình. Hắn cũng biết trong triều thế cục bây giờ không ổn định. Cho nên mới phải phái người trong bóng tối theo ngươi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Hắn, Vương Đại Vũ không rõ vì sao nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Hoàng đế, Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Từ khi khôi phục ký ức sau, nàng đối với Sở Hoàng liền cũng không còn hảo cảm. Trung quân hai chữ, từ lâu từ nàng đáy lòng xóa đi. Hắn muốn khống chế tất cả những thứ này, nhưng cái gì đều không thể ngăn lại. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, trong lòng nàng, Sở Hoàng tuy không phải hôn quân, nhưng cũng là cái mười phần dòng nhân. Từ đoạt đích thượng vị bắt đầu, một đời đều đang đùa bỡn quyền mưu. Chỉ có điều Tiêu Hoài Ngọc không biết chính là, Sở Hoàng cuối cùng bị chính mình nghi kỵ chi tâm cùng quyền mưu làm hại chết. Vương Đại Vũ không có nghe hiểu Tiêu Hoài Ngọc thoại, thế là liền đem đáy lòng lo lắng nói ra. Đại ca, ta không thể dựa theo ngươi phân phó khống chế lại chính mình. Bệ hạ đơn độc triệu ta vào cung, cũng hỏi quân công việc. Bệ hạ như biết, cuối cùng, ta hướng về bệ hạ cầu tình. Muốn tướng quân công trả cho ngươi. Bệ hạ không có đáp ứng. Nhưng cuối cùng nhưng cho ta mật chỉ. Để ta tuyên ngươi tiến vào kinh. Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Muốn sớm thông báo ngươi. Vì lẽ đó một nhận được mật chỉ liền không ngừng không nghỉ ra kinh thành. Tiêu Hoài Ngọc phân tích Vương Đại Vũ thoại. Hắn trong bóng tối phái nhân mã tùy tùng ngươi. Cho nên nói rõ hắn cũng không muốn ngươi có chuyện. Như vậy lần này truyền triệu. Tất nhiên cũng sẽ không là chuyện xấu. Trước mắt triều đình thế cuộc, hắn kiêng kỵ nhất không phải uy vọng cao tam công, mà là tay nắm trọng binh biên tướng. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, Ba Lăng Hầu Tiêu Thế Long cùng đại tướng quân Trần Văn Thái đều là tướng môn xuất thân. Đồng thời làm quan mấy chục năm, căn cơ thâm hậu, đặc biệt là Ba Lăng Hầu Tiêu Gia. Nghe được Tiêu Gia, Vương Đại Vũ trong đầu lần thứ hai dần hiện ra buổi tối hôm đó đụng tới Hoàn Khố. Nhưng hắn không dám nói ra, sợ sệt liên lụy đến Tiêu Hoài Ngọc. Nếu là đời này, Tiêu Hoài Ngọc đối với trong triều thế cuộc tất nhiên không biết. Nhưng nàng trùng sinh một đời, đối với Ba Lăng Hầu cùng Trần Văn Thái, nàng không thể quen thuộc hơn được. Này hai đại biên tướng, tuy có thâm hậu căn cơ, nhưng ở hoàng đế lòng nghi ngờ cùng Bình Dương công chúa trong bóng tối thao tác dưới. Cuối cùng đều bị Tiêu Hoài Ngọc thay thế. Ba Lăng Hầu, Vương Đại Vũ lẩm bẩm. Ngươi không cần lo lắng. Đã đến kinh thành, ta sẽ có biện pháp ứng đối. Tiêu Hoài Ngọc cũng không biết hoàng đế muốn làm gì. Nhưng vì trấn an Vương Đại Vũ, để hắn an tâm dưỡng thương. Nàng chỉ có thể nói như vậy. Chi, hai người trò chuyện xong. Cố Bạch Vi cầm tân điều chế thuốc trị thương đẩy cửa mà vào. Cũng nhắc nhở, bên ngoài có người đến rồi. Là hôm nay buổi sáng người. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong liền một mình đi ra ngoài. Hoàng đế nanh vuốt cũng không hề rời đi, mà là vẫn theo Tiêu Hoài Ngọc đoàn người. Thời gian đã qua ròng rã một ngày một đêm, nhưng Tiêu Hoài Ngọc nhưng không nhúc nhích thân trở về kinh ý tứ. Nếu kéo dài thêm, hoàng đế mất kiên trì, chịu tội hay là bọn hắn, vì lẽ đó bọn họ cũng đã không có kiên trì đợi chờ thêm. Mặc kệ Vương Đại Vũ thương thế làm sao, hôm nay nhất định phải dục lên đường. Hắn tổn thương rất nặng. Tiêu Hoài Ngọc hướng về sĩ quan giải thích, nhưng là người ở phía trên sẽ không quản hắn bị thương có nặng hay không. Sĩ quan trả lời, bệ hạ kiên trì là có hạn, vì để ngừa vạn nhất, các ngươi nhất định phải khởi hành. Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày, ta muốn tiên tiến thành tìm một chiếc xe ngựa, tình huống của hắn không cách nào cưỡi ngựa. Sĩ quan nghe xong, gật gật đầu, có thể. Tiêu Hoài Ngọc trở lại trong phòng, nhìn sắc mặt trắng bệch Vương Đại Vũ cùng bận bịu trước bận bịu sau Cố Bạch Vi. Bên ngoài động tĩnh gì? Cố Bạch Vi ngẩng đầu hỏi. Nàng tựa như nghe thấy bên ngoài huyên náo thanh. Chúng ta nên lên đường rồi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Lên đường. Cố Bạch Vi nhíu mày. Hắn đều tổn thương thành như vậy, nhưng mà nàng rất nhanh sẽ rơi vào trầm mặc. Đối với Tiêu Hoài Ngọc mà nói, Vương Đại Vũ trong lòng nàng tầm quan trọng, nàng sẽ không hiểu, nếu như không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, cũng sẽ không như vậy. Triều đình vội vã muốn gặp người, mà Tiêu Hoài Ngọc đã kéo dài một ngày, cũng may đêm qua mưa đã ngừng rơi. Vương Đại Vũ từ kinh thành mà đến, sứ mệnh chính là truyền triệu, bây giờ tin tức đã truyền tới, những này nanh vuốt sắp báo cáo kết quả. Tất nhiên là càng nhanh hồi kinh báo cáo kết quả càng tốt. Không có chuyện gì, Vương Đại Vũ hướng về hai người nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc thở phào một hơi. Ta đã để Kỳ An đi tới phía đông thị trấn đi tìm một chiếc xe ngựa. Cố Bạch Vi không nói gì nữa. Chỉ là đem hòm thuốc thu dọn được. Mà Tiêu Hoài Ngọc nhưng là muốn đi truyền xá trung đệm chăn. Cũng làm mất đi nhất quán tiền cho truyền xá trung trị thủ quan sai. Mấy cái sĩ tốt đem đệm chăn quấn vào trên băng ca. Kết phường đem Vương Đại Vũ dơ lên. Cẩn trọng một chút, Tiêu Hoài Ngọc dặn dò mọi người. Sau đó vượt lên lưng ngựa. Cố Bạch Vi thế Vương Đại Vũ gói kỹ lưỡng chăn. Chợt lên một thớt nhàn rỗi mã. Những này nhân mã thuộc về biên quân. Người không thể mang tới kinh thành đi. Sĩ quan hướng về Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở. Hoàng đế lòng nghi ngờ nặng. Tiêu Hoài Ngọc đương nhiên rõ ràng, đợi được thị trấn đổi thành xe ngựa, bọn họ sẽ trở lại Tây Châu. Hiệu úy, dưới trướng môn nghe xong dồn dập lộ ra lo lắng. Không có chuyện gì, Tiêu Hoài Ngọc trấn an nói. Của ta an nguy, có bọn họ đây, dọc theo con đường này, ta chỉ có thể mang một tên y giả. Uy Viễn tướng quân thương thế quá nặng, này tổng có thể chứ? Nàng lại hướng về người của triều đình nói rằng, sĩ quan gật đầu, ở tại bọn hắn giám thị dưới. Tiêu Hoài Ngọc mang theo một đoàn người ngựa rời đi truyền xá. Cố Bạch Vi ngồi ở trên lưng ngựa, con ngựa đi về phía trước thì, nàng hình như có chút trọng tâm bất ổn. Tiêu Hoài Ngọc thấy thế liền giá mã đi tới bên người nàng, cũng đưa tay chống đỡ nàng, trọng tâm hướng phía dưới, nhìn về phía trước là tốt rồi. Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở, ta sẽ cưỡi ngựa, Cố Bạch Vi vội vã giải thích, chỉ là có quá lâu không có chạm qua. Tiêu Hoài Ngọc không nói gì nữa. Cố Bạch Vi bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Tại trong trí nhớ của ta, phụ thân vẫn tại Tây Bắc hành y, bởi vì nơi này không có cái khác y giả. Chỉ có lúc nhỏ theo phụ thân đi qua một lần kinh thành. Sau khi lớn lên liền cũng không còn đi qua. Ta đều đã quên đi rồi. Kinh thành là hình dáng gì? Tiêu Hoài Ngọc liền hướng về Cố Bạch Vi tự thuật. Lần này, nàng nói chỉ là sở kinh thành phồn hoa cùng bao la. Nhưng mà nói bên cạnh người liền không còn âm thanh. Dằn vặt một đêm, thêm vào ban ngày cả ngày. Cố Bạch Vi thân thể từ lâu mệt mỏi không thể tả. Đang nghe Tiêu Hoài Ngọc miêu tả thì, nàng đã là vây được không mở mắt nổi. Ngủ sau khi, thân thể liền không còn trọng tâm, ngồi ở trên lưng ngựa lảo đảo. Tiêu Hoài Ngọc vội vã giá mã dựa vào, đưa nàng ôm vào trên lưng ngựa của chính mình. Có thể là quá mức mệt mỏi, Cố Bạch Vi cũng không có tỉnh lại. Nàng tựa ở Tiêu Hoài Ngọc trong lòng, phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở, ngủ rất say. Tiêu Hoài Ngọc vô cùng cảm kích Cố Bạch Vi cứu Vương Đại Vũ. Nàng điều khiển mã, không dám làm ra động tĩnh quá lớn để tránh khỏi đánh thức nàng nghỉ ngơi. A gia, trong lòng truyền đến hô hoán. Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy nàng cái trán có mồ hôi, liền biết nàng là bị ác mộng sở quấn. Thế là nhẹ giọng ngâm nga nổi lên Sở Quốc Dân Gian ca dao. Đây là nàng khi còn bé trước khi ngủ, trưởng tỷ thường thường sướng cho nàng nghe. Thiên nga bay cao, một lần ngàn dặm, tác giả có lời muốn nói. Đời này Tiêu Hoài Ngọc đối với Bình Dương đã không có ý đồ không an phận ha. Hiện nay, Cố nương tử kỳ thực rất đáng thương. Nơi này Cố, Tiêu Hoài Ngọc kiếp trước là trống không? Bình Dương, cưỡi của ta mã, tải những người khác, cảm tạ tại 2023-07-17-16-58-52, 2023-07-18-16-32. 32 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo hai cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Đánh quyền 10 năm 10 bình. Mặc y bạch 5 bình. Thật dài 2 bình. Lắp lịp 54.928.245. Người có linh lợi mai sao A 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.